mới có thể như mụ mụ như vậy lớn lên cao như vậy, chính mình vóc người tốt như vậy đây. Nam nhân không đều là thích vóc người đẹp mà nữ nhân sao? Nghĩ tới điểm này, Dương Ngọc Linh gương mặt của càng đã hồng đến rồi người nhĩ căn tử. Xinh đẹp khả ái tiểu nữ sinh, còn có thành thuộc động nhân mỹ thiếu phụ, quả thực chính là tuyệt sắc mẹ con. Lại nói, Dương Tử hiện tại biểu môi, hai mắt chừng mắt trước mắt cái này một thập phần cao gầy nữ nhân đây. Tỉ tỉ, ngươi làm cái gì vậy đây? Ta làm gì? Lô Mê nụ cười trên mặt đúng là như vậy sán lạn. Thế nhưng Dương Tử chợt có một loại dự cảm xấu. Ngày mai ta để người đưa ngươi trở lại Nhật Bản. Vì sao? Cái này ăn mặc đồng hào bằng bạc giả bộ tiểu lo di chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không phục. Trước mắt cái này ngự tỷ thành thục mà tràn đầy ý nhị ngự tỷ, chính đúng là tỷ tỷ của nàng Lô Mê. Ngươi quá làm loạn. Lô Mê gõ muội muội cái chán một chút, nghiêm mặt nói, kế tiếp chính là những người xã hội đen kia chuyện giữa. Ngươi vẫn là trở lại Nhật Bản đi. Không muốn. Ta liền phải ở lại chỗ này. Dương Tử tính tình thế nhưng nổi danh quật cường. Đối với điểm này, Lô Mê cũng biết, bất quá, hiện tại không có thể như vậy nàng phát giận lúc. Nghe, ngươi không trở về cũng phải quay về. Nói cách khác, ta còn không biết ngươi còn muốn sẽ đối Diệp Hy làm ra chuyện gì đây. Bất quá, ngươi cũng quá ngây thơ đi. Lô Mê chỉ chính là lần trước Diệp Hy bị lầm nhận thức tác đúng là đánh nát thương trường thủy tinh sự. Không cần phải nói, việc này nhất định là Dương Tử làm. Tỷ tỷ ngươi không phải nói muốn cho lá long ở lo lắng hãi hùng trong chậm rãi bị dằn vặt sao? Ngươi lại biết lá long? Ta đương nhiên biết. Dương Tử đính liếu đính ngực nhỏ của mình. Tuy rằng nơi này bây giờ còn chưa có nhô ra đến ngươi để ta ở lại đây đi. Lần này ta nhất định ngoan ngoãn. Không đi trêu chọc cái kia Diệp Hy. Thế nào? Có thật không? Đó là nhất định. Dương Tử vui vẻ cười nói, được rồi, ta không đi trêu chọc Diệp Hy còn không được sao? Bất quá trong lòng nàng lại bổ sung nói, Diệp Hy đến trêu chọc ta liền lánh lúc chớ bàn về. Được rồi. Thế nhưng ngươi được cho ta bảo đảm sau này vung lên tự ý sằng bậy. Thành. Cái này một tiểu lo di trên mặt của bỗng nhiên toát ra thập phần nụ cười điềm mỹ. Đản nhưng là vừa có ai biết. Chính là như vậy một tiểu lo di, cặp mắt kia thần đúng là như vậy rào hoạt. Được rồi, tỷ, ngươi vừa mới nói có đúng không? Đúng là muốn đi qua thủ đoạn cường ngạnh ở mở rộng thế lực. Có thể nói như vậy. Lô Mê mím môi một cái môi đảo, bất quá, những người đó cũng chỉ là bị chúng ta thu mua mà thôi. Ta đến đảo là muốn khiến cho Hoa Hải Hắc đảo giáo phụ La Bá đảo đi ra. Diệp Hy đây. Dương Tử đột nhiên hỏi. Lô Mê đôi mắt đẹp híp một cái cười nói, thế nào ngươi cứ như vậy lưu ý cái kia Diệp Hy đây. Bởi vì hắn chơi thật khá a. Dương Tử một tay chống tan tầm. Tựa hồ là đang trầm tư. Bất quá trên mặt của nàng cũng tràn đầy một loại hưng phấn, thực sự cũng. Cái kia Diệp Hy thực sự chơi rất khá đây. Lại bị ta lừa cũng không biết. Ta khuyên ngươi vẫn là dừng tay đi. Lô Mê bỗng nhiên nói, bọn họ Diệp gia nam nhân không có thể như vậy dễ dàng đối phó như thế. Hiện tại đã đủ rồi. Chỉ cần lá long có dũng khí nhúc tay, như vậy chúng ta tìm đến lý do. Đi qua dư luận cho bọn hắn quân đội tạo áp lực, đây là rất tốt thủ đoạn đây. Thiết, Thế nhưng ngươi có thể bảo đảm sẽ thành công sao? Dù cho thất bại cũng không có quan hệ, ngươi không cảm thấy như vậy cùng hắn đối nghịch rất có ý tứ sao? Hắn biết rất rõ ràng là chúng ta làm, nhưng là lại vừa không có chứng cứ. Như vậy không phải cũng chơi rất khá sao? Dương Tử tuổi còn nhỏ tiểu, nhưng là lại giả ra một bộ lão khí hoành thu biểu tình đùa lửa người tất tự thiêu. Thôi đi. Lô Mê nhẹ nhàng mà cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền sống ở chỗ này, đâu cũng không chuẩn đi. Chuyện kế tiếp, không có thể như vậy, ngươi có thể nhúc tay. Vậy là chuyện gì tỉnh? Dương Tử nơ gơ e o đầu, vẻ mặt thuần khiết mà hỏi thăm. Ngươi à! Hết sức rõ ràng chính hắn một mũi mũi. Lô Mê nhẹ nhàng mà hít thở dài. Mình như nếu mà không nói, nàng chắc là sẽ không là lạ nghe lời. Nghe nói La Bá Đạo người này thủ đoạn độc ác, cái gì còn không sợ, nhưng là lại duy nhất một nhược điểm, hơn nữa còn là chí mạng nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Dương Tử hai mắt sáng ngời. Hắn có một thập phần thông minh có khả năng lão bà. Lô Mê nói đến đây trên mặt cũng lộ ra không có hảo ý sáng tươi cười. Ngươi biết không, hắn a yêu nhất cái này lão bà. Ngươi là muốn từ hắn cái này lão bà hạ thủ. Dương Tử biểu môi ba. Có thể nói như vậy, nhưng không phải ta hạ thủ. Lô Mê tiếp tục nói, ngươi nói, nếu để cho Diệp Hy cùng lão bà của hắn phát sinh điểm chuyện gì? A, nói đến đây, Dương Tử bỗng nhiên phát ra kêu to một tiếng, như vậy La Bá Đạo sẽ giết Diệp Hy. Có thể sao? Lô Mê thấp giọng tự nhủ hỏi. A, tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Lô Mê nói, Dương Tử nhưng nghe không được. Không có gì. Lô Mê nhẹ nhàng mà lắc đầu, dù sao cũng, việc này đều không phải chúng ta tự mình động thủ. Hắc hắc. Dương Tử trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một không thuộc về cái này tuổi trẻ dáng tươi cười, có tiền có thể xử dụng thôi mà. Cái dạng này, còn tuổi nhỏ, lại hiểu được nhiều như vậy đạo lý đối nhân xử thế. Hơn nữa thông minh. Sau khi lớn lên tuyệt đối là một nữ ma đầu. Hơn nữa, của nàng chỉ số thông minh cũng để cho người hoài nghi, rốt cuộc dạng gì chỉ số thông minh mới có thể làm cho một cô bé hơn 10 tuổi biết được nhiều như vậy đây. Tự nhiên Phong Nhi nhẹ nhàng mà thổi lất phất. Cách này một đôi ngự tỷ cùng lo di tổ hợp. Cách này một đôi như vậy như hoa như ngọc tỷ muội. Đích xác làm cho có một chút muốn chiếm là mình có dục vọng. Mà Diệp Hy trở thành những người này âm mưu trong một con cờ hắn. Cách này một đứa bé trai lại cũng không biết. Một thập phần hương diễm sát kiếp đang đợi mình. Bất quá bây giờ hắn lại sẽ không biết những thứ này. Lúc này ở trước mắt hắn, làm một thành thục xinh đẹp chi tính thục phụ. Cặp kia khép lại ở chung với nhau thon dài đùi đẹp. Lúc này đập vào mi mắt. Đúng vậy, Diệp Hy cả người mất tự nhiên. Mang dép nàng cũng lộ ra trắng noan nộn mà đại thối. Cạn màu vàng bàn đu dây váy dài đem rủ người nhất địa phương che lại. Nàng vòng eo đính trực. Trên người mặc nhất kiện có chút rộng lớn tuất sam. Hai tay lại ôm ở trước ngực. Mái tóc thật dài. Rất đơn giản mà dùng một chi bút máy ghim. Trên mặt lại biểu tình gì cũng không có. Không nhúc nhích chờ đợi mình. Kêu cào nhào. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt từ trước mắt cái này một chi tính mỹ. Phụ trước ngực rời. A-di, ngài có cái gì chỉ giáo sao? Diệp Hy thế nhưng bị nàng nhìn như vậy tròn nửa giờ. Ừ. Trương Ngọc xinh đẹp nhướng mày, tựa hồ nghe đến rồi mình không thích nói. Ngươi muốn rời khỏi sao? Không phải. Diệp Hy lắc đầu nói thế nhưng Dương Ngọc Linh nàng không phải để cho ta tới. À, ngươi nói lanh canh à. Lúc Diệp Hy nói đến nữ nhi mình lúc, người Mỹ phụ này mới vỗ vỗ đầu của mình. Một bộ chợt tỉnh ngộ biểu tình, ta đều đã quên gọi nàng rời giường. Diệp Hy thật đúng là bị hắn đánh bại. Bất quá, tuy rằng biết rõ đối phương là cố ý, nhưng hắn lại khó mà nói cái gì. Dù sao người nữ nhân này thế nhưng mình cùng học mụ mụ đây. Bất quá, nàng muốn làm gì đây? Mình hình như cùng nàng tỉnh chưa quen thuộc a. Hơn nữa, cùng con gái của nàng cũng không phải đặc biệt tốt đi. Đến Tiểu Hy qua tới bên này tỏa. Bỗng nhiên, Trương Ngọc xinh đẹp quay đối diện Diệp Hy vẫy vẫy tay, dường như muốn làm cho hắn ngồi vào bên cạnh mình. Thế nhưng Diệp Hy cũng hơi sững sờ, làm gì chứ? A Di có điện nói muốn nói với ngươi, ngươi qua đây. Trương Ngọc xinh đẹp thấy Diệp Hy tỉnh không muốn di chuyển, không thể làm gì khác hơn là mình đứng lên. Thế nhưng nàng nhất kiện thập phần chiều rộng tuốt sam. Nhưng ở mình khom lưng chạm lúc thức dậy, đối diện đang Diệp Hy mở rộng ra thật to cổ áo. Thật lớn, thật là trắng. Dường như nàng không có mang nịt ngực. Chẳng trách mình thấy nàng trước ngực hình như có hai điểm nổi lên đây. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên tràn đầy nóng rực muốn chiếm làm của riêng. Dường như muốn đưa tay ra. Ở người Mỹ phụ này trước ngực cặp kia tới lui quả cầu thịt thượng với lên một bả. Yêu, ngươi thật giống như rất khẩn trương Trương A. Trương Ngọc xinh đẹp buồn cười làm xong rồi Diệp Hy bên người. Ánh mắt lại lạc ở trên người của hắn. Gần gũi mà nhìn cái này tiểu nam hài. Nàng bỗng nhiên phát giác. Trên người của đối phương, ngoại trừ này non nớt ở ngoài, còn mơ hồ có một chút cùng người thường không giống với. Về phần là địa phương nào, nàng lại nói không nên lời. Dường như ánh mắt của hắn rất không giống với. Không có chứ. Diệp Hy cười khổ nói, hắn cũng không biết người Mỹ phụ này muốn làm gì đây. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào trên lầu mà khắp ngõ ngách lúc lại bỗng nhiên phát giác. Bạn học của mình Dương Ngọc Linh lúc này lại đó ở một bên nhìn lén. Cái này ánh mắt hai người tương đối. Dương Ngọc Linh hình như làm cái gì chuyện sai lầm hài tử giống nhau vội vã chớ tách ra đường nhìn. Nàng hiện tại thế. Nhưng hối hận muốn chết, nàng không nên đáp ứng mụ mụ để cho nàng quan sát Diệp Hy. Nhìn cái gì chứ? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên thân thủ ở nơi này tiểu nam hài trước mắt hoảng liếu hoảng. Cười nói ngươi cùng lanh canh đều đúng là bao nhiêu năm bạn học. Nhiều năm đi. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, lại đã hỏi tới thập phần kích thích thục nữ mùi thơm. Nhàn nhạt. Nhưng là lại tràn đầy một loại trí mạng mê hoặc. Nhất là đối với như hắn như vậy đã nếm thử nữ nhân.